Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, mình nghe pháp mình bỏ tay xuống thoải mái, dạ. Ngồi mỏi quá có thể duỗi chân ra cũng được luôn, dạ. Có một yêu cầu duy nhất thôi, đó là không nói chuyện và không ngủ gục. Thấy buồn ngủ quá phải uống cà phê, thấy mệt quá đi ra ngoài chơi cũng được, nhưng mà ngồi đây thì không nói chuyện không ngủ gục là được rồi. Hôm nay chúng ta học giờ giáo lý kinh Trung Bộ sớm hơn bình thường, và quý vị biết đó, cái khu vực này đúng là chuyên tu luôn đúng không? Quý vị thấy có vui không? Hôm qua giờ đến đây thấy nhẹ nhàng thảnh thơi không? Sư cô đến, sư cô rất là mến, chỗ này sư cô đến chắc 49 lần. Và đặc biệt đằng sau này nó có một cái vườn thiền rất là đẹp, và đến đây là không gian rộng mở, tâm tư thoải mái, gió thì mát nhẹ nhẹ nữa. Mấy đứa nhỏ nó còn không muốn về, chứ đừng nói người lớn đúng không? Nhưng mà cái đó là cảm xúc thôi. Còn chúng ta còn tới một cái quãng đường dài gần 500 km. Nghĩ đến quãng đường dài đó mà sư cô quyết định là giảng pháp buổi sáng, để cho các chị em đi cùng với sư cô có thể về sớm. Về sớm nếu có thời gian thuận duyên thì mình sẽ ghé thăm một ngôi chùa nữa. Như vậy nó cũng viên mãn cái chuyến đi. Với lại kiểu gì thì mình cũng đâu có lên mạng dạy giáo lý được hôm nay đâu, cho nên mình học ở trong nhà mình. Thì thôi, quý vị là những người rất là có duyên với sư cô. Giờ có rất là nhiều người đang ngồi chờ tới chiều để được vô học, mà đâu có được vô học đâu, phải không? Cho nên mình thấy là cái giờ học pháp nó rất là quan trọng. Hôm nay là mình học mà bài kinh Trung Bộ số 29 là bài kinh Thí dụ lõi cây. Đây là một bài kinh rất là hay, rất là hay, và sẽ chọt vào những cái điểm mà có thể mình mắc phải và có thể tương lai mình mắc phải. Nên mình phải nghe cái bài này để mình một lần nữa kiểm thúc lại tâm tư mình, vì cái bài kinh này nó quá là quan trọng đi. Cho nên sáng nay sư cô đã không có đi thiền hành cùng quý vị để chuẩn bị nội dung nó chu đáo hơn. Do đó là quý vị cũng hoan hỷ lắng lòng nghe, xem như Đức Phật dạy mình cái gì trong bài kinh này. Thật ra ở đây có những vị là mới gặp sư cô lần đầu, hôm nay tạt qua được vô thôi. Có những vị là đã nghe pháp thoại của sư cô trường kỳ, dù là ở Việt Nam hay ở nước khác cũng đã có theo dõi sư cô rồi. Thì dù là mình mới nghe hay là mình mới nghe hôm nay, mình cũng cố gắng hết sức để mà mình theo kịp bài. Chúng ta học lớp giáo lý này đến nay là năm thứ ba rồi. Năm đầu tiên sư cô dạy Phật học phổ thông. Ở đây chúng ta có một cái quyển Phật học phổ thông căn bản đúng không? Đây gọi là cây thang giáo lý luôn. Giống như mình đi học thì em nào cũng phải đi vô học mẫu giáo rồi lên lớp 1, lớp 2 đúng không? Quý thầy cô đi tu xuất gia cũng học từ những quyển kinh đó. Đó là lý do tại sao khi mà mở đầu lớp giáo lý, cô đã dạy lại cho quý vị cái bộ kinh này. Cái này không phải kinh mà là sách để soạn lại những cái nội dung mà Phật tử mình cần phải biết về Phật học. Đó là những cái giáo lý căn bản quan trọng nhất. Ở đây em nào mà còn chưa nghe Phật học phổ thông thì bây giờ mình về mình quyết tâm lên mạng nghe lại được không? Toàn bộ cái chuỗi bài Phật học phổ thông sư cô đã up lên kênh YouTube Giác Lễ Hiếu, quý vị chịu khó nghe lại. Mình không thể xưng là Phật tử khi mà mình không biết Phật bảo là gì, Tăng bảo là gì, Đạo Phật là gì, quy y là gì. Đó là lý do sao mà cô không quy y online đó. Cô rất kén quy y, cô rất ít khi quy y. Và tại vì quy y, quý vị phải hiểu được cái giá trị, cái ý nghĩa của việc làm con Phật nó lớn lao tới mức độ nào. Điều đó nó rất là xúc động. Chứ không phải quy y để cô có nhiều đệ tử, không có. Quy y để Phật giáo thêm đông tín đồ, không phải. Cho nên từng chút, cô rất là đặt nặng cái việc chất lượng hơn là số lượng. Đạo tràng một người cũng vậy, 10 người cũng vậy, 100 người cũng vậy, đi hành hương một xe cũng vậy, ba xe cũng vậy. Cô rất là cẩn trọng với cái việc mà đào tạo từng Phật tử ở trong nhà mình. Quý vị đi sinh hoạt với cô thì nhiều khi bị la nè, nhiều khi bị nói thẳng nè, nhiều khi bị cô không có quan tâm, vui vẻ, giỡn hớp, rồi quý vị cũng buồn nè. Nhưng mà quý vị cố gắng ha. Mục đích của mình là tu để giác ngộ giải thoát thành Phật, chứ không phải để gần gũi cô, chụp hình, chụp bóng, rồi cô cười, cô nói. Cái đó nó là chỉ ngoài da thôi. Cho mình cố gắng hết sức ha. Cũng vậy, bền bỉ, chưa có một tuần nào sư cô nghỉ hết. Thậm chí có lúc cô mệt không có lúc cô làm biến giảng pháp không có luôn. Có lúc cô mệt quá không nói nổi, có lúc cô bận quá, nhưng mà thầy, sư huynh, sư phụ chưa bao giờ cho cô nghỉ một ngày nào luôn quý vị. Có trước mặt thầy luôn, nói luôn. Giờ em dùng mọi thủ đoạn, phương pháp, lý lẽ, nói chung cái gì cũng đã thử qua hết rồi, không được. Cô đã được đào tạo như vậy, không có sống theo cảm xúc, phải duy trì cái thời khóa tu tập, duy trì cái thời khóa công phu. Vì vậy đệ tử của cô cũng vậy, quý vị hữu duyên theo học pháp với sư cô cũng vậy. Ngày nắng cũng như ngày mưa, mùa xuân cũng như mùa thu, mùa hạ cũng như mùa đông. thứ bảy cũng như chủ nhật lúc nào mình cũng phải nghe pháp. Mình có đi miền Bắc hay về miền Nam, mình có ra đảo Jeju không, cô vẫn giảng pháp. Bữa nào không có mạng online, cô giảng pháp quay lại cho quý vị học nguội, ghê không? Cho nên là chắc chắn là chủ nhật là mình không bao giờ được bỏ học, được không ạ? Quý vị mà ngồi học mà tinh tấn, tu học mà hết lòng là đó là sắp tới ngược lại cho sư cô. Sư cô cũng hay nói là nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình. Mọi người đến gặp cô đều nói là sao lúc nào con cũng thấy cô đầy năng lượng, lúc nào con cũng thấy cô vui, lúc nào con cũng không thấy cô mệt. Thật ra cô có mệt, nhưng mà mỗi lần cô mệt, cô nhìn mấy đứa nhỏ nhà cô không có dám mệt nữa quý vị. Mấy em nhỏ đó là niềm sắp tấn động viên cho cô. Nó mới có 4 tuổi thôi mà nó dậy từ 4 giờ sáng nó đi xe với cô mà nó không khóc không la, nó vui, nó hoan hỷ gặp cô là sư niêm. Đứa nào vậy con chào sư cô, mắt sáng long lanh chào cô như vậy. Em chỉ mới 4-5 tuổi thôi, thương không? Vậy cô có quyền làm biếng không? Cô mà làm biếng thì cô đâu dạy các em được đâu. Nhìn các mẹ bầu lớn bụng to như vậy rồi ráng lại 108 đẩy xuống bếp phụ, nhìn mỗi cái là mỗi thương. Cho nên quý vị đến chùa, sự hiện diện của quý vị đó là cái sự cúng dường lên Đức Phật tối thượng. Không phải quý vị cúng dường 5.000, 10.000, cúng dường bao gạo là quan trọng đâu, mà quý vị đến đây tu học cùng sư cô, sắp tấn ngược lại cho sư cô, đó là sự cúng dường tối thượng. Cho nên cô rất là trân trọng sự có mặt của quý vị ngày hôm nay. Cô trân trọng cái sự nỗ lực học pháp của quý vị. Tại vì quý vị không chịu học á, sư cô cũng đâu có cách nào mà dạy cho ai, đúng không? Mấy đứa nhỏ mà nó không vui vẻ, nó không hoan hỷ khi đến chùa, nó không thích nghe cô nói, nó không chịu theo thời khóa, cô làm gì giờ? Cho nên cô thấy những đứa nhỏ như vậy mà cô rất là biết ơn. Biết ơn cho nên cô không có làm biếng giải đãi. Hôm nay chúng ta học cái bài kinh này để mình biết là mình dễ sợ đến thế nào. Đời tu của mình nó có rất là nhiều cái mà cứ na ná, mình cứ nghĩ là như vậy là mình đúng đó, mình hay tưởng như vậy là đúng đó, nhưng mà thật ra nó sai ghê lắm, nó xa ghê lắm. Ở cái ranh giới nó rất là mong manh, mà cái tâm, cái ý thức mình, cái tâm là cái đứa nó lừa đảo mình, nó dẫn mình đi ghê lắm, nó lý luận, nó biện minh, nó đủ thứ để cho mình nghĩ là mình đúng, mà thiệt ra không phải vậy. Cho nên mình học cái này để mình thấy sợ nè quý vị. Bài kinh này rất là giá trị. Thật ra kinh Phật nói cái nào cũng giá trị hết trơn hết á, nhưng mà càng đọc tới đâu thì cô sẽ nói tới đó. Bài kinh này khởi phát mà Đức Phật dạy bài kinh này nó không có được vui mấy đâu quý vị. Nhân duyên mà khởi xướng để Đức Phật dạy cái bài kinh này, quý vị có nghe nói đến Đề Bà Đạt Đa chưa? Dạ, Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là theo tài liệu thuộc văn học Pali thì xuất thân là hoàng gia, đúng không? Cũng rất là giỏi giang, rất là tài ba, nhưng mà từ khi mà chưa xuất gia là đã ganh tị đố kỵ với Thái tử Tất Đạt Đa rồi. Tới khi Đức Phật mà đi xuất gia, đi ngài đi tu, ngài trở thành Phật thì Đề Bà Đạt Đa cũng đi tu theo. Và Đề Bà Đạt Đa cũng là người có cái định rất là sâu. Ông có định sâu, ông thành tựu định uẩn, cho nên ông có tất cả các thần thông. Nhưng mà đặc biệt duy nhất đó là ông có ngũ thông, nhưng mà lục lậu tận thông là cái thần thông cuối cùng, cái thần thông mà có diệt trừ tất cả các lậu hoặc phiền não thì ông không chứng đắc được. Nhưng mà ông có tất cả các thần thông khác. Mà điều này nguy hại không? Nguy hại. Đức Phật nói là khi chúng ta còn là phàm, chưa là thánh đó, mà chúng ta có thần thông nên xả bỏ. Tại vì cái thần thông này nó gây hại cho mình hơn là gây tốt cho mình. Và chính như vậy Đề Bà Đạt Đa lấy cái thần thông này của mình để mà đi quyến rũ vua A Xà Thế, làm cho vua A Xà Thế là giết vua cha của mình là vua Tần Bà Sa La để xóa ngôi. Còn Đề Bà Đạt Đa là âm mưu giết Phật để lên thống lãnh tăng đoàn. Thì Đề Bà Đạt Đa đã rất nhiều lần thưa với Đức Phật là xin Đức Phật trao lại tăng đoàn cho Đề Bà Đạt Đa nắm giữ. Đề Bà Đạt Đa đi tu không phải để thành Phật, đi tu không phải để giác ngộ giải thoát, mà đi tu để chi? Dạ, cạnh tranh cái ngôi giáo chủ với Đức Phật á. Ngoài đời đã cạnh tranh không lại rồi, đi tu mà muốn giành cái tăng đoàn để mình thống lãnh. Đức Phật nhiều lần ngài đã từ chối thẳng, ngài nói kể cả Xá Lợi Phất là tướng quân trong chánh pháp, kể cả Đức Mục Kiền Liên, tôn giả Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất như vậy, nhưng ta cũng chưa từng có cái khởi ý là sẽ giao lại tăng đoàn cho Xá Lợi Phất hay là Mục Kiền Liên nắm giữ, đừng nói là giao cho ông. Nên Đề Bà Đạt Đa biết là không cách nào lay chuyển được Đức Phật, cho nên Đề Bà Đạt Đa đã 5 lần 7 lượt và hại Đức Phật rất là nhiều, thậm chí thuê người giết Đức Phật không được, chính tay ông đã lăn đá để mà mưu sát Đức Phật. Nhưng mà một trong những cái đặc điểm của bậc Phật, Đức Phật chánh đẳng chánh giác, cô đã có giảng rồi là gì? Bữa có một em nào ở miền Nam rất là giỏi giáo lý nè, trả lời được câu này nè: không có ai giết được Đức Phật hết quý vị. Đức Phật có những cái ân đức rất là đặc biệt, có những cái thường thông. Thứ nhất là gì ạ? Đức Phật á, thức ăn vào miệng của Đức Phật á, không bao giờ là đồ dở hết á. Cho dù là cám lợn hay là cho dù một cái món gì rất là bình thường, vào lưỡi của một vị Phật nó sẽ là vị cam lồ. và thức ăn mà đã dâng cúng cho Đức Phật không một ai cướp được, lửa không đốt cháy được, nước không trôi được, người không giành giật được. Cho nên món ăn mà vật phẩm đã cúng dường cho Đức Phật không một ai giành giật được, và đặc biệt trong đó là không một ai giết được một Đức Phật chánh đẳng chánh giác, trừ khi ngài tự nhập diệt xả bỏ cái báo thân này thôi. Cho nên Đề Bà Đạt Đa không cách nào giết được Đức Phật hết. Ông lăn đá cỡ đó nhưng mà sao ạ? Cái mảnh đá nó chỉ văng ra trúng cái chân, cái ngón chân của Đức Phật bị trầy thôi. Đức Phật cũng không có chết được. Đề Bà Đạt Đa tức quá, giờ làm sao, giờ giết cũng không được, mưu hại cũng không được, thì Đề Bà Đạt Đa nói làm sao đó làm cho 500 cái vị tỳ kheo là bỏ Phật mà đi luôn. Tức là ông Thái tử A Xà Thế là sau khi giết Vua Tần Bà Sa La lên ngôi rồi, thì là Đức Phật cũng không trao lại giáo đoàn cho Đề Bà Đạt Đa, cho nên Đề Bà Đạt Đa đã dụ dẫn 500 vị tỳ kheo đi theo mình và thành lập cái giáo đoàn riêng. Quý vị ghê chưa? Thành lập một cái giáo hội riêng. Đây là một cái việc làm siêu sai trái và gọi là cái gì? Cái tội gì? Phá hòa hợp tăng nghiêm trọng nhất trong Phật giáo. Nếu quý vị tưởng tượng như quý vị đang đi sinh hoạt với sư cô, tự nhiên có một bạn thích lên nắm thống lĩnh đạo tràng, trưởng đạo tràng, cái xong sư cô không trao quyền, với vị nói nhỏ, ê chị Hồng, nói nghe nè, bả tu cũng được đâu, đi theo em. Ê, nói nghe anh đi qua đây đi, mình tu pháp môn này là chứng đắc nhanh hơn bà nội đó. Cái rồi mình lập một cái nhà riêng, cho mình lập một cái giáo hội riêng vậy đó, giờ mình lập một cái đạo tràng mới luôn, rồi cạnh tranh ngược lại. Để bạn đang làm vậy đó quý vị. Đây là một cái cuộc mà chia rẽ tăng đoàn nghiêm trọng nhất trong... Thì dĩ nhiên sau này vì cái tội thứ nhất là sao, làm thân Phật ra máu đó, cho nên trong năm ngũ nghịch tội là không có cái tội giết Phật được, Phật không có giết được, cho nên là làm thân Phật ra máu là nói đến cái tội của Đề Bà Đạt Đa đã làm cho Đức Phật bị chảy máu chân đó. Và cái tội thứ hai đó là phá hòa hợp tăng, đây là một trong cái ngũ nghịch tội mà trong đời hiện đời sẽ không bao giờ chính thánh được, và chết là đọa địa ngục. Đây là ngũ nghịch trọng tội. Thì Đề Bà Đạt Đa sau khi mà phạm cái tội nghiêm trọng như vậy, lăn đá cho Đức Phật bị chảy máu chân, thì trong kinh nói là đất rút và ông cũng không có cơ hội làm người nữa, mất luôn cái phước làm người. Nhưng mà trước khi mà ông mất thì có ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên đã đến để khuyên nhủ 500 vị tỳ kheo mà dại dột nghe theo Đề Bà Đạt Đa đã quay về với Đức Phật. Thì cuối cùng là Đề Bà Đạt Đa phải chịu cái quả báo của mình. Thì nhân cái sự cố này cho nên Đức Phật đã thuyết giảng bài kinh này. Đức Phật thuyết giảng bài kinh này chủ yếu là cho người tu để nhận ra được có những cái na ná là chân lý đó, na ná là giống Phật đó, nhưng mà nó không phải. Như ngày hôm qua quý vị đi hành hương với sư cô đến cái ngôi chùa Sudassa, có thấy cái chánh điện không? Cái chánh điện mà chánh điện cổ ngàn năm, chánh điện phải nói là quốc bảo của Hàn Quốc đây. Quý vị thấy nó bình dị không? Nó giản đơn không? Nó không có hoa hòe mỹ thuật mà quý vị phải nghe thuyết minh mới thấy được hết cái giá trị trong cái kiến trúc mỹ thuật của nó, đúng không? Cái chân lý nó không có lấp lánh màu nhiệm đâu, nhưng mà nó rất là có giá trị. Cũng vậy, khi mình đến cái chùa Phật Bảo Tự, có thấy ông Phật nào không? Không, không có Phật vàng, Phật ngọc, Phật đá, Phật gì hết trơn hết á, mà là một cái bàn thờ trống hơ trống hất luôn. Đó, có những cái chân lý nó như vậy đó quý vị, mình phải hiểu được tầng sâu đó. Cho nên Xá Lợi thật của Đức Phật, ai mà có duyên đi hành hương Ấn Độ đó, sẽ đi vào viện bảo tàng New Delhi thì mình sẽ thấy là Xá Lợi thật của Đức Phật nó là những cái miếng xương, màu xương, chứ nó không có màu lấp la lấp lánh, ngũ sắc chiếu lấp lánh đâu, không có. Cái gì lấp lánh chưa chắc là vàng. Thì ở đây cũng vậy, cho nên Đức Phật nhân cái việc mà Đề Bà Đạt Đa đã dụ dỗ tỳ kheo đi tu theo một cái cách mà làm cho tăng đoàn suy yếu như vậy, thì Đức Phật đã giảng cái bài kinh này. Quý vị nghe để hiểu rằng trên đường tu của mình, có nhiều khi mình sẽ nghe người ta dụ dỗ như nào đó, ôi chị ơi, tu cái pháp môn này là mau chứng đắc lắm, được làm quán đảnh một cái là bảo đảm đời này kiếp này là mình giác ngộ siêu sanh, đâu có lẹ vậy. Đức Phật đã nói rõ ràng là không có giác ngộ bất thình lình, cũng như biển không có cái độ sâu thình lình, nước biển không có độ sâu đột ngột, thì cái sự giác ngộ của chúng ta cũng không đột ngột. Đây là Đức Phật đã nói rồi. Mà để thành một vị Phật chánh đẳng chánh giác thì trong cõi Tam Thiên Đại Thiên này không có chỗ nào nhỏ bằng hột cải mà không phải là do công đức của các Bồ Tát phát nguyện mà nên. Thì chúng ta làm được bao nhiêu công đức mà mình cứ đòi tu ít mà thành đạo lẹ, tu ít thôi nhưng mà phước báo nhiều. Nhiều người thiệt phải nói luôn á, tới chùa mà hỏi cô kể lễ quá chừng chuyện khổ đau của mình, cái gì cũng bất như ý hết á. Nó là cái biểu hiện của sự kém phước, nó là biểu hiện của cái sự không đủ phước đức và quá nhiều phiền não, quá nhiều vô minh trong cuộc đời. Mà hỏi cô là cái cách làm sao mà tu cho thiệt là lẹ để mà giải nghiệp á, để mà cái gì cũng hanh thông á, làm ăn cũng hanh thông, chồng nói chuyện là biết nghe, con cũng nói biết nghe, làm có tiền. Cô dạy cho lạy Phật sám hối chuyển hóa. Không, con bận lắm, con không có lạy Phật được. Con đau lưng lắm, con lạy Phật cũng không được. Bây giờ con bận lắm, con chuẩn đi làm về cực lắm, cô không có cách nào mà kiếm tiền được. Giao kỳ vậy, tụng kinh cũng không thích, kiếm tiền đó lạy Phật cũng không chịu. cô biểu ăn chay đến chùa cũng không rồi, con bận lắm, chùa xa lắm, hỏi xa ở đâu cô? Dặn chưa si lần con thọ, dặn chưa si về chùa mình có nửa tiếng đồng hồ thôi, dạ xa lắm cô luôn. Nói chung không muốn làm gì hết trơn á. Rồi giờ hỏi cô cuối cùng, cô hỏi là giờ chị làm được cái gì? Ê cô cầu an cho con đi cô, hay là cô cho con cái câu thần chú gì đó, hay là con thỉnh cái chuỗi về con đeo. Đâu có thần thông màu nhiệm như vậy, sao cô có bệnh không quý vị? Có chứ, quý vị ở kế bên nhà với cô thấy cô bệnh mà đúng không? Nếu cô chỉ cần đeo sợi chuỗi thôi, mà cái sợi chuỗi của cô là hòa thượng cho đó, không phải hòa thượng đạo lực hơn cô không? Vậy cô đeo sợi chuỗi vô của hòa thượng vô, vĩnh viễn cô không bệnh, không già, không chết mới phải chứ. Đi từ qua đến hôm nay sư cô cũng kiệt quệ chứ, mấy đứa hỏi cô mệt chưa? Dạ mệt chứ, thấy cô đổi giọng rồi đúng không? Sáng có cái bác lớn tuổi bác đến, bác chào cô, bác nói hồi đứa coi mà bác rưng rưng nước mắt vậy. Sáng em thấy bác đó, bác gặp cô mà nước mắt hai hàng luôn. Con đi từ Việt Nam qua đây con gặp được cô. Ủa mà sao cô ốm nhom ốm nhách vậy? Con coi trên mạng cô tròn, cô đẹp lắm mà. Ủa sao cô đen thui vậy? Thấy thương cô nè. Mà bác vừa khóc vừa quẹt mà bác nói vậy đó. Cô có mệt có bệnh không? Có. Vậy mà có nhiều người cứ nghĩ là thỉnh cái chuỗi ở chùa cô xỏ về là hết bệnh hết đau luôn nha. Rồi cô cho cái bùa gì đó, một cái câu thần chú gì đó, niệm Phật một cái là hanh thông. Nếu vậy cô Hiếu có mắc nợ không? Hồi ơi cô xây chùa cô mắc nợ nhà mình biết không? Ai đến chùa cô cũng khoe hết đó, chùa cô không có thiếu gì hết đó, ngoài thiếu nợ với thiếu tiền. Thằng nhỏ nó đi từ Mỹ, từ Campuchia qua mà câu đầu tiên nó nghe là cô Hiếu thiếu nợ, mắc cỡ bịt miệng nhỏ nhà không kịp luôn. Nếu như mà sư cô mà có cái thần chú gì đó nguyện một cái là giàu có vậy, cô xây chùa cô có mắc nợ không? Đâu có mắc nợ mới phải. Cho nên nó kỳ lắm, mình không có thích nghiệp mình đã gây tạo từ bao nhiêu đời. Cô nói đó, mỗi ngày cô đều lạy Phật. Quý vị ở gần gũi với sư cô có biết đó, thấy chưa, có ngày nào cô dám không lạy Phật không? Cô không dám lại sám hối không? Ngày nào cô cũng lại sám hối hết á, ngày nào cô cũng lại sám hối chuyển hóa hết trơn á, lại với hết cái lòng thành tâm của mình trong từng lại luôn. Nguyện là vì vô minh kiếp nào con tạo, con có lỡ làm tổn thương bất kỳ ai thì xin người đó tha thứ cho con, mà ai có làm tổn thương đến con cũng nguyện tha thứ cho người đó. Mỗi lần cô lên đây thuyết pháp giảng kinh thấy cô có lạy Phật không? Nguyện cho con nói pháp không sai thánh ý Phật, không làm nhân quả, để người phát triển thêm cái tâm kính tin Phật pháp. Cô vậy đó mà cô còn trồi lên sụp xuống rồi quý vị, một lại cũng không chịu lại nữa, lại 108 lại cũng không chịu, trả giá lại ba lại được không? Không chịu luôn, kêu sắm cáo tràng về lại Phật cũng không chịu luôn, mà cái gì cũng muốn nghiệp chướng nó tiêu trừ, sao tiêu trừ được? Nên chúng ta phải phát khởi cái tâm tinh tấn ha, một cái việc thiện nhỏ nào cũng không bỏ, một cái việc ác nhỏ nào cũng không làm. Cho nên mấy em mà mấy anh lớn luôn đó, đi chùa với cô miết đó, xếp dép cô cũng chỉ cho xếp dép. Một cái đôi dép mình để không chánh niệm, nó thể hiện cái sự không chánh niệm không? Tại sao bước vô chùa mà đôi dép bên này chiếc bên kia? Không chánh niệm. Người ta bước chân vô chùa, người ta nhìn cái sàn dép của nhà mình là ta biết cái đạo tràng này tu tập tới đâu rồi. Cho nên từ trong nhà vệ sinh nè, từ trong nhà bếp nè, từ cái đôi dép nè, những người mà Phật tử thuần thành với sư cô đi chùa một thời gian rồi là bước ra bước vô là không cần sư cô kêu là ngồi xuống xếp. Đi ra đó chị Trang thấy không, bận quá chừng bận vậy đó mà thấy một cái cọng rác dơ cúi xuống quét sạch liền. Đi vô nhà vệ sinh mình thấy ai đó đang làm nước tung tóe mình lau liền. Cái đó là công phu đó, cái đó là liên hoa đó, hoa sen nở trong mỗi bước chân mình đi, chứ không phải chờ tới tụng kinh ngồi đây bằng áo tràng thiệt đẹp mới là tu đâu quý vị. Đi tu 2 ngày 1 đêm cô nói rồi, mỗi bước chân đi vào tịnh độ, mỗi cái nhìn thấy được pháp thân. Mình nhìn người ta làm sao mà người ta mình ghét người ta dữ vậy, là do con mắt mình nè, con mắt có ghét có thương có phân biệt nè. Chứ Đức Phật nhìn mình lúc nào cũng từ bi đúng không? Mình đi từ Bắc đến Nam thấy Đức Phật có liếc mình cái nào cũng không? Phật càng thấy mình vô minh Phật càng thương. Chỉ có cô liếc quý vị thôi chứ Phật chưa bao giờ quạo với quý vị. Cho nên mỗi bước chân đi vào tịnh độ là vậy. Mỗi cái bước chân mà sư cô dẫn quý vị đi hành hương, mỗi bước chân đi lên tới đây. Tại sao sáng nay đi hành thiền thấy không? Đi hành thiền về có mệt không? Đi lên dốc mệt chứ, nhưng mà cô thấy đạo tràng rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh. Từng bước áo lam của quý vị đi đó là cả một cái sự sắp tấn cho cô. Cô ngồi dưới gốc cây, cô nhìn thầy dẫn quý vị đi thiền hành mà cô hoan hỷ trong lòng vậy đó. Mình tu là mình vui trong mỗi thời gian mình ở đây nè. Mỗi thời gian dù mình ở trên chánh điện, mình ở trong bếp, mình ở trong nhà vệ sinh, mình xếp đôi dép, mình đi từng bước chân không thấy cô Hiếu đâu. Nhưng mình đang tu cho mình tu cho ông bà tổ tiên mình tu cho những người thân quyến của mình đang không biết đường tu, mình tu cho những người thân quyến đang đau ốm, không có khả năng tự tu. Quý vị ý thức được như vậy thì quý vị sẽ rất là tinh tấn tu tập và không bao giờ chờ sư cô phải kêu réo hết trơn hết đó. Bởi vậy có nhiều người hỏi cô là cô sao mà dạo này không thấy nhà mình đăng khóa tu lên mạng. Nói chứ giờ lâu lâu có khóa tu thì đăng, chứ bây giờ tuần nào ngày nào cũng tu vậy có cần phải đăng nữa không? Có nhiều người nhắn tin hỏi cô không bao giờ trả lời, chẳng lẽ mà thả phẫn nộ. Cô ơi, cô có chùa không? Bữa nay chùa có tụng kinh không? Giống như hỏi là bữa nay cô có ăn cơm không vậy đó. Mấy cái câu hỏi đó không bao giờ em trả lời, ghét ơi ghét luôn đó. Tâm phân biệt nó khởi lên rồi đó. Quý vị phải biết là có cô hay không có cô, quý vị cũng phải về chùa chứ đúng không? Càng không có cô càng phải về chùa chứ. Biết hôm nay cô đi miền Nam làm khóa tu thì chùa có ai coi không? Không đúng không? Vậy Phật tử mới về rồi lơ tơ ngơ đúng không? Mình quen rồi mình phải về chùa lao nhà dọn nhà, lao bàn thờ cho sư cô coi đèn cày đèn dầu trên bàn thờ vậy đúng không? Hỏi cô có nhà không? Không có nhà là sao? Không tới ha. Rồi chờ cô có nhà tới làm khách hay gì? Quá chừng quá đất hen. Quý vị nào mà hỏi mấy cái câu mà đó là tự sám hối nha không? Mốt là đừng hỏi. Rồi hỏi cô nhà bữa nay chùa có tụng kinh không cô? Lâu lâu mới tụng kinh thì mình mới phê chứ bây giờ tụng kinh ngày ba thời mà ngày nào cũng nha, ngày đó 365 ngày không được nào ngày nữa. Xong hỏi bữa nay cô có nghỉ tụng kinh không, đi em trả lời liền luôn ha. Hôm nào cô năn nỉ thầy mà cho cô nghỉ được tụng kinh á cô mừng muốn chết, mà có bao giờ không cho cô nghỉ đâu. Hôm tuần nào cô cũng năn nỉ, tới thứ bảy là cô năn nỉ thầy hôm ấy mày mai mình đi khóa tu á thầy, mình đi hành hương không có mạng á, mình nghỉ giảng được không. Quý vị ở xung quanh cô thấy rồi đó, cô dùng mọi thủ đoạn luôn mà chưa bao giờ được nghỉ. Cho nên quý vị đừng hỏi mấy câu vậy nha. Cái việc tu không phải tu cho cô, tu cho đạo tràng, mà tu cho mình, tu cho tổ tiên ông bà hình hiện hình trong cái xác thân của mình, tu cho những bà con quyến thuộc an gia trái chủ gây tạo với mình. Mình tu được một miếng nào là lợi lạc cho mình một miếng đó. Cho nên từ giờ phải hết sức là tinh tấn tu tập. Nghe pháp cũng vậy, tu mà không biết đường tu là tu mù. Tu mà không biết đi đến đâu, giống như mình phải biết cái chùa ở đây mình mới hướng về đây mình tu đúng không? Mình phải biết Đức Phật dạy cái hướng nào, Đức Phật dạy bát chánh đạo mới thoát khổ được. Mà mình không hiểu bát chánh đạo là gì sao mình tu thoát khổ được? Mình cứ tu quanh quẩn tu lần quần hoài ha. Cho nên cô nói là mỗi tuần phải dành thời gian ra nghe pháp là vì vậy đó. Có một tiếng đồng hồ thôi, quý vị phải đầu tư cho mình, cho cái a lại gia thức của mình, cho cái tiềm thức của mình nó được tưới tẩm những cái hạt giống của trí tuệ và từ bi, nó được thấm nhuần những cái lời pháp nhũ của Đức Phật. Sư cô chỉ đại diện ra diễn dịch lại cái lời kinh cho quý vị nghe thôi, chứ kinh này đâu phải cô viết đâu, đâu phải cô nói đâu. Cho nên nãy quý vị cầm quyển kinh đến xin chữ ký cô không có ký đó, vì em đâu có sáng tạo ra kinh pháp cú, em đâu có thuyết pháp đâu, em đâu có sáng tạo ra kinh trung bộ nên em đâu có ký tên được trên quyển kinh đâu. Nhưng mà cô phải diễn dịch lại lời kinh cho quý vị nghe dễ hiểu và thực hành, hiểu không ạ? Cho nên quý vị mà hữu duyên nghe tới đây, quý vị online cũng vậy, phải phát nguyện nha. Phát nguyện tinh tấn nuôi dưỡng cái hạt giống trí tuệ và từ bi cho mình bằng cách là tinh tấn nghe pháp thoại của Đức Phật được không? Nghe pháp của Phật qua những cái lời giảng dạy của quý thầy và quý sư cô ha. Không phải là phải nghe pháp của cô, mà mình hữu duyên với quý thầy quý sư cô nào thì mình nghe pháp của người đó. Rồi, mở đầu rất là dài dòng, bây giờ em sẽ đi vô chủ đề đây. Bây giờ bắt đầu vô chủ đề là bắt đầu ngáp nè. Đừng có ngủ nha, mở con mắt ra nha. Cô thấy ai mà ngủ là cô hỏi đó. Bình thường cô không hỏi, mà cô thấy ai buồn ngủ là cô sẽ chỉ người đó, cô hỏi bài. Cho nên mình muốn cô ngáp đó, chuẩn bị nha. Quá chừng quá đất hà. Rồi, giờ cô đọc cái phần này. Đây là kinh ví dụ lõi cây. Thì chúng ta biết là có 5 cái ví dụ về 5 hạng người tu, nói tóm tắt cho quý vị hiểu. Bây giờ Đức Phật dạy cái hạng người tu đầu tiên, đó là cái hạng người giống như là đi vô rừng đó, tìm cái lõi cây mà không có biết cái nào là cái lõi cây. Giống như mình tu để mà pháp môn để thành Phật đó, mà không biết tu cái gì thành Phật, Phật là cái gì luôn, không biết gì luôn á. Cho nên cái người này cũng y vậy, tu mà lầm đường lạc lối, lội vô trong rừng sâu rồi, thấy được cái cây rồi mà không phân biệt được cái nào là cái lõi cây luôn. Cho nên sao biết không? Chặt cái cành lá đem về. Chặt cái cành lá đó, thấy cái cành giống mấy người đi chùa thấy cái cành đẹp là bức lọc đó, bức lọc đem về đó. Cái đó đâu phải là cái gì đâu, vác cái cành lá đó đem về tưởng đâu đó là lõi cây. Giống nhiều người đi chùa hái cái lọc về tưởng đâu cái lọc đó là may mắn suốt năm, có may mắn không quý vị? Phá hoại cảnh chùa nữa chứ, còn không xinh xỏ gì gọi là mang tội trộm cắp nữa. Cô thấy cái chuyện đi chùa mà bức lọc hái hoa bẻ cành là vô lý nha. Lấy của chùa về mà còn nghĩ đó là cái lọc nữa là kỳ quá. Nói này thế nào cũng đụng chạm em mất khách nữa nè, Tết nay không ai đến chùa em luôn. Hôm Tết này cô phát lọc cho quý vị, cô tự nguyện phát lọc, đừng hái, đừng bẻ, đừng ăn cắp luôn. Cô sẽ tự cho chùa mình nghèo tiền thôi, chứ còn lọc lá là đủ thứ hết. Cho quý vị đi chùa cô Tết nay đừng có bẻ cây bẻ cành gì hết á, cô sẽ tự cho đó. Nó cái lọc nó giống như mấy người đi vô rừng đó kiếm cái lõi cây mà đâu biết nào lõi cây đâu, bẻ cành lá đem về, bẻ cành lá đem về rồi còn tưởng cái đó là hả là vi diệu cao sâu màu nhiệm lắm. Thì là sao? Đức Phật ví cái người tu á mà theo cái dạng mà đi vô rừng không lấy lõi cây mà lấy cái cành lá đem về là như cái dạng người tu mà mong cầu lợi dưỡng. Tức là bên ngoài sống khổ sống sở, mình đi làm sư biết chi không, ngồi mát ăn bát vàng cho ta tới lại ta cúng. Mà cái này có không gì nguy hiểm lắm, cái đó đó là mình mắc nợ đó, mắc nợ đàn na tính thí đó. nặng lắm quý vị. Có một cái câu chuyện này để cô nói cho những người nào mà đang còn cái suy nghĩ tà kiến là quý thầy quý sư cô là làm biếng lao động, ăn không ngồi rồi, ăn của cúng dường. Không có đâu, của cúng dường nó nặng kinh khủng, không ai dám ăn đâu, ghê lắm. Ngày xưa Đức Phật có một cái câu chuyện nhé. Đức Phật kêu ngài A Nan đi giặt cái tấm y của Đức Phật. Bà A Nan nhúng hoài cái y của Đức Phật, nó không thấm nước luôn, nó không chịu chìm xuống nước luôn. A Nan dùng thần thông cũng không được luôn. Thế là Đức Phật mới dạy sao, lấy mấy cái hộp cơm á, mấy cái hộp cơm của tín thí cúng dường á, đè lên cái y. Quý vị tin không, có vài hộp cơm đó thôi, cái y nó chìm xuống luôn. Cái đây là một cái mẫu chuyện nhỏ cho chúng ta thấy rằng cái hạt cơm của Đà Na tín thí á, nó nặng cỡ nào. Nó chìm luôn cái y của Đức Phật đó quý vị, trong khi Đức Phật công đức sâu dày đến mức độ nào. Cô nói hồi xưa cô ở trong hệ phái Khất Sĩ, lúc cô tập tu cô ở trong chùa Khất Sĩ 4 năm trời, cô thuộc kinh Khất Sĩ đó. Buổi trưa có tụng một cái bài kinh mà quý vị chắc sẽ có nghe đó, bát cơm ai sắm cực lòng, bát cơm ai sắm cực lòng, thảo lòng nhịn miệng tính thành cúng dân. Người ta cái bát cơm này người ta sắm rất là cực khổ, người ta nhịn miệng để người ta cúng dân cho mình. Cho nên là xét xem cái đức hạnh của mình, cái đạo lực của mình có xứng đáng để thọ nhận cái bữa cơm đó không. Nó nặng, vô cùng nặng. Cho nên bởi vậy tại sao ăn cơm trong chùa cô bắt quý vị ăn cơm chánh niệm không được nói chuyện đó. Tán tâm tạp thoại tín thí khó tiêu. Vừa ăn vừa nói chuyện có tiêu được cái hộp cơm này không? Không tiêu được. Mình phải quán, mình phải thực sự có chánh niệm trong lúc ăn. Thành ra đừng có nghĩ ngồi không mà ăn cái củ cúng dường, nó nặng như trời như biển. Nhiều khi cô nói thiệt với quý vị nha, quý vị ở bên ngoài đi làm bằng chính mồ hôi công sức của mình, cái cục tiền đó, tới tháng lãnh lương đó, quý vị ra ngoài mua cái món ăn gì ngon miệng vừa ý mình, nó nhẹ tên à, đâu có mắc nợ ai đâu. Mình làm bằng sức lao động của mình. Còn quý vị biết không, nhiều anh chị em lao động qua đây, nhiều em du học sinh, tiền học phí đã không có rồi, đi làm thêm rồi, đi làm chà từng cái miếng vỉ nướng thịt ở trong quán, rất là cực khổ, nhín lại 10.000, 20.000 đem cúng cho sư cô, nước mắt nuốt vô trong, này, cô không dám nhận luôn quý vị. Nó nặng vô cùng. Thà là cô tự đi làm, cô nói thiệt đó. Nhưng mà tại sao phải cầm? Gieo duyên cho quý vị, chứ không phải đói khổ gì nhiêu đó. Mà cầm như vậy mình biết là sao, mình phải tu cỡ nào, chứ không có mắc nợ mang lông đội sừng lại cho quý vị không. Bởi vậy đừng hỏi cô có chùa không, đừng hỏi nay chùa có tụng kinh không. Dạ em sợ chết khiếp, ngày nào em không tụng kinh em không dám ăn cơm luôn. Nói thiệt em bỏ công phu em không dám ăn cơm luôn á. Rất là nặng. Đi tu không có vì lợi dưỡng được. Những người nào mà đi tu mà nghĩ là vì lợi dưỡng á, thê thảm vô cùng. Tại vì sao? Thứ nhất là Long Thiên Hộ Pháp cũng không có cho mình ở trong chùa đó, cũng lôi đầu mình ra. Thứ hai là mình ăn một bữa nào là mình mắc nợ bữa đó, rất là nguy hiểm. Mà cái người này thì sao? Đức Phật nói đó, ta cứ nghĩ là lợi dưỡng danh vọng như vậy, được tôn kính như vậy, trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Cái hạng này rất là đau khổ. Đây chính là câu Đức Phật nói. Đi tu không phải là để thừa tự tài vật, mà đi tu là để thừa tự pháp. Cho quý vị đừng còn cái tư tưởng tà kiến là mấy người tu là đi vô chùa để người ta cúng bái, không có đâu. Nặng nề vô cùng, Đức Phật chưa từng dạy đệ tử của Ngài. Cho nên mà cô vẫn hay nói với quý vị, tới nhà mình nghèo, chùa mình nghèo, mà cô có thảnh thơi nhẹ nhàng không? Dạ có, cô chưa từng buồn, thiệt luôn. Cô đi những cái ngôi chùa rộng, quý vị thấy cái chùa ngày hôm nay thì có đầu thai lại, em cũng cách nào xây được một tòa nhà trong đây, chứ đừng nói là nguyên cái nhà. Nói chị này còn cười cười gật gật. Mình đến đây rồi mình mới thấy chùa mình nghèo cỡ nào, đúng không? Hôm qua đi qua cái chùa Thông Độ đó, nói xin lỗi với quý vị đang nghe pháp á, cái nhà vệ sinh người ta đẹp tới nỗi mà Phật tử cô không dám đi vô đi vệ sinh luôn, không nghĩ nó là cái nhà vệ sinh luôn á quý vị. Cái nhà vệ sinh mà nó to, nó đẹp, nó hoành tráng, mà tưởng đâu cái chánh điện luôn á. Đứng sớ rớ đi tìm nhà vệ sinh mà nhà vệ sinh trước mắt không dám đi vô. Chùa người ta đẹp tới mức độ đó đó. Chùa mình mà trộm vía xây được cái tòa nhà đó thôi, chắc cô trò là vui hoan hỷ biết mấy rồi đó. Tới mức độ đó mình thấy mình nghèo không? Nhưng mà không. Tại vì sao? Mình có đi tu vì cái đó không? Không. Mình đi tu không vì lợi dưỡng, mình đi tu không phải tiền bạc. Cho nên những người nào mà còn nghĩ là mình đến chùa để mình cầu phước, cầu phúc, để Phật gia hộ cho mình giàu có, làm đâu trúng đó, phát tài, phát vật, có hợp lý không? Dạ chưa hợp lý nha. Hồi sáng cô cũng có khuyên mấy em đó, nói chứ sống trên đời này không có tiền là không sống được. Mình đang đứng sống ở nước tư bản chủ nghĩa nữa, một ngày không có tiền là chết liền. Nhưng mà không phải cái đó là cứu cánh, quý vị hiểu không? Tiền nó là phương tiện, mình phải nhận rõ cái nào là phương tiện, cái nào là cứu cánh. Sư cô không có tiền không có làm đạo được thiệt, nhưng mà làm đạo không phải vì tiền, quý vị hiểu rõ không? đó. Cho nên khi mà mình biết đủ thì mình ở đâu cũng biết đủ. Hôm qua mình ngủ lăn, ngủ lóc, ngủ bờn, ngủ bụi, ngủ xà ra ở trong cái hội trường lớn, mỗi người có một tấm chăn thôi chứ không có chăn ấm nệm êm gì, nhưng mà mình không khổ là được, đúng không? Còn nếu như mà mình không biết tu đó, mình ở trong cái khách sạn 5 sao luôn, mình ở trong nằm chăn ấm nệm êm mà mình cứ trằn trọc hoài, mình không ngủ được là không ngủ được. Còn ở chùa có ngủ được không? Dạ ngủ ngon ghê gớm. Ở nhà nhiều em nói con cũng ở nhà con ăn cơm mà sao con ăn không được, mà lên chùa con ăn cơm ngon ghê, ăn cơm ngon tới độ xin về đó quý vị. Mà cơm chùa có cái gì đâu, canh mồng tơi thôi, bà ngoại nấu, bà ngoại biết đó. Có bát canh mồng tơi nêm muối thôi chứ có gì đâu. Mà ăn mấy bát liền còn xin, dạ con xin cái này về được không cô? Đó, xin một túi canh về bà ngoại còn vô bới cho biết nó sao ngon vậy. Vậy có phải là cần sơn hào hải vị mới ngon không? Hay là một bát canh mồng tơi mà mình vui là mình vẫn ăn được? Mấy đứa nhỏ đến chùa có được chơi như là công viên giải trí, khu vui chơi gì không? Nhưng mà tại sao tụi nó không đòi về, mà nó còn đòi ở luôn trong chùa vậy? Có cái gì đó trong này, phải không? Cô đâu có gì cho tụi nhỏ đâu. Chỉ có một cái tấm lòng thương, chỉ có một cái năng lượng, một cái từ trường rất an yên. Mà bất kể em nhỏ nào về cũng rất là vui, bất cứ người lớn nào về cũng thấy như về với mái ấm gia đình mình. Nó có pháp tu, nó có pháp học, nó có pháp hành, thì chỗ đó có hỷ lạc và an nhiên. Quý vị thấm được cái này, quý vị sẽ thấy là tiền chưa phải là tất cả. Thật sự, mình có sức khỏe, mình đến chùa, mình biết công phu công quả bồi phước cho mình, cái đó là cái hạnh phúc lớn nhất của người con Phật, hiểu không? Đó, đây là cái đầu tiên. Mình đừng có trở thành cái con người mà đi đến chùa rồi tìm cầu danh vọng, địa vị, xong rồi thấy cô mình, thấy sư phụ mình được giải thưởng này, được giải thưởng nọ, làm được một cái gì đó giàu có sung sướng, cái mình thấy đó là thành tựu, mình đi phe. Không có, chưa phải, đúng không? Mình biết cái gì đó là mình, là cái chất lượng của mình. Mình tu mình có an lạc không? Mình đến chùa mình có chuyển hóa được phiền não không? Về nhà mình có thay đổi được không? Đó, cái đó mới là cái quan trọng ha. Chứ mình đừng có chặt lấy cành lá lấy mang đi. Rồi cái hạng tu thứ hai, đó là hạng tu như thế nào? Đức Phật ví dụ như là cái người, người này thì biết cái cành lá không phải lõi cây, nhưng mà sao? Nhưng mà lại chặt lấy cái vỏ ngoài mà mang về. Nghĩa là cái cây nó có cái lõi, xong rồi cái lớp gạt, rồi cái vỏ trong, vỏ ngoài, người này mới bỏ được cái cành lá thôi, vô tới được cái vỏ. Cái vỏ cây thì thấy là sao? Cái vỏ cây này chắc là cái lõi cây rồi, cạo lấy cái vỏ cây đem về. Hạng người này chỉ cho hạng người nào? Tức là hạng người này không vì lợi dưỡng, à tu ngon hơn chút rồi đó, tu xịn hơn chút rồi, không vì lợi dưỡng, thấy danh vọng che, thấy tiền bạc địa vị không dụ được. Nhưng mà sao? Chính vì không vì lợi dưỡng, không vì tôn kính cái danh vọng, cho nên sao? À, do không phóng dật thì cho nên thành tựu được giới đức. Quý vị thấy công nhận là có những vị hòa thượng ở Việt Nam mình không có vì lợi dưỡng, mà những hòa thượng mà không vì lợi dưỡng, không vì danh vọng, chùa của các hòa thượng lại rất giàu và rất nhiều người cũng công nhận không? Thì cái đức của quý hòa thượng lớn rồi. Như chúng ta thấy có những hòa thượng như hòa thượng Trúc Lâm, rồi hòa thượng xây những cái thiền viện khủng khiếp, không bao giờ mắc nợ, xây rất nhanh luôn, xây cái nào là viên mãn cái đó luôn. Tại sao? Và công đức của hòa thượng quá lớn rồi, cái đạo lực của hòa thượng quá khủng khiếp rồi, cho nên là tự khắp nơi người ta cúng dường Phật, người không giúp là trời cũng xuống giúp. Cho nên cái phước của quý hòa thượng rất lớn. Quý hòa thượng sao? Thành tựu giới đức. Chỗ này cho nên không có cầu lợi dưỡng thì lợi dưỡng nó tự thành tựu. Cô nói đây thêm một câu nè, tu không phải để giàu, nhưng mà muốn giàu là phải tu, nghe hiểu không? Tu không phải để giàu, nhưng mà muốn giàu là phải tu. Chỗ này là cái đức nè. Ông bà mình nói đó, có đức mặc sức mà ăn là chính chỗ này. Mình tính toán, mình chi li, mình vơ vét, mình vun vén, nhưng mà cái đức mình không có đó, tiền nó cũng đi ra khắp nơi à. À, một là mình bệnh một cơn, đau yếu một cơn cũng hết tiền. Hai là con mình nó hư, nó phá của, hết tiền. Ba là mình gặp vợ hoặc chồng không có biết lo làm ăn cùng mình, xài phá hết tiền. Bốn là mình gặp người thầy là không phải bạn lành, không phải thầy tốt, dụ mình, lừa đảo mình. Hoặc là mình bị siêu cao thế nặng, hoặc thậm chí thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn. Còn cái gì không? Nó cháy một cơn rồi thì gia tài cả một cuộc đời đều tiêu tan thôi. Vậy cho nên có cái đức mới giữ được cái của. Bởi vậy tu không phải để giàu, nhưng mà muốn giàu, muốn giữ của được, phải có đức. Cái chỗ này đây nè, cái phước mình có ba lớn thôi, thì làm sao mà mình có được cái công đức lớn. À, cho nên là ngày xưa ông bà mình cũng có nói cái câu gì đó, tiểu phú là do cần mà đại phú là do thiên. Tức là mình giàu dở nhỏ là do mình cần kiệm mà được, nhưng mà mình giàu lớn là do trời. Nhưng mà mình đi tu thì mình không nói đại phú do thiên, mà sao? Đại phú do duyên. Đúng rồi, cái duyên đủ thì nó sẽ viên thành. Cho nên ở đây cô cứ dặn quý vị hoài à, mình cứ tu cho đàng hoàng, mình cứ giữ trọn năm giới của người Phật tử tại gia đi, tự nhiên đường đi tới nó hanh thông, tự nhiên cái người mà xấu ác nó rơi rụng dần, mấy cái bè nó rớt lợi, còn bạn còn lại với mình. Đời này bạn không có mấy người, bạn tốt không có mấy người, mà cái bè rất là nhiều. Rủ đi chùa thì không có mấy ai đi, mà rủ đi nhậu, đi đánh bài, đi hát karaoke, đi chơi là rất đông người đi. Rủ tới chùa nấu một bữa cơm chay cúng Phật là không có mấy người nấu. Em biết nấu rồi chị ơi, nhỏ lớn giờ đâu biết ăn chay. Nhưng mà rủ đi nấu bún riêu, bún bò, hủ tiếu là rất đông người vô, công nhận không? Thành ra chúng ta biết được rằng khi mà mình thành tựu cái phần giới đức này nè, là lúc đó là mình sẽ bỏ được cái lợi dưỡng này, thì lợi dưỡng nó tự tới, thiệt sự luôn. Nhưng mà đoạn này nếu thành tựu giới đức mà viên mãn luôn cái tâm khiêm hạ thì không sao. Nhưng có người thành tựu giới đức xong thì sao? Hoan hỷ và tự mãn. Nghĩa là sao? Chắc nè, em nè, em giữ giới được nè, chị còn lâu lắm chị ơi, chị còn xanh và non lắm chị ơi. Chê người ta, mình trì giới được, mình giữ giới được, mình là người sao? Có giới hạnh nha, có đức nha. Còn mấy bà này là tệ lắm. Có nhiều người là bắt đầu thọ giới, thọ Bồ Tát giới, thọ thập thiện giới, để chi? Vô mấy cái đạo tràng được ngồi hàng đầu, được treo cái pháp y lên cổ, đi đâu cũng ngồi trước, ăn cơm cũng ngồi trước. Chắc cái đó, cái này là tiếp tục giới cấm thủ. Mình thành tựu giới đức để cho giới đức mình viên mãn, định tuệ mình thêm sâu, trí tuệ mình thêm lớn, chứ không phải mình có giới rồi mình đi chê mấy cái người không giữ giới. Ai mà biết được, đúng không? Ai mà biết được hôm nay mình giữ giới được, nhưng ngày mai vì một lý do nào đó mình không giữ giới được thì sao? Ngay cả sư cô bữa cô có tâm sự với lại một sư cô bạn đó, ở chung chùa đó, cùng hồi xuất gia với mình, hành điệu với mình, đi học lớp sơ cấp với mình, là có tới 130 tăng ni. Nhưng mà qua một đợt đó quý vị, nghe đến những sư cô mà ra đời á, hết hồn luôn. Tại hồi đó mình học chung trường, mình tu chung chùa, mình biết cái chị đó rất là dễ thương, chị tu rất là giỏi, tính tình cũng rất là dễ thương. Một ngày nào đó mình nghe chị ra đời, mình rất là tiếc luôn, không thể tin được luôn. Cho nên quý vị biết không, đâu có biết đâu, ngày mai đâu ai biết trước được. Cái nghiệp nó lôi mình lúc nào mình đâu có hay được đâu. Cho nên ngày nào mà mình còn giữ được cái đầu tròn, cái áo vuông, mình còn cái tâm mà tu tập như vậy, mình còn thấy giới đức là cái giá trị mà mình cần phải gìn giữ, mình biết ơn thôi. Chứ còn ngày sau không biết nói trước ngày sau đâu. Tại vì mình đâu có chê người ta dở được. Người ta tu giỏi hơn mình mà người ta còn rớt đài như vậy, chứng tỏ là sao? Cái nghiệp từ nhiều kiếp nào mình đã gây tạo mình không thể biết được. Tới cái lúc đó nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Nhân như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như vậy. Cô ngồi đây cô đâu có biết được quá khứ cô đã tạo cái nghiệp xấu ác gì đâu, đúng không? Chúng ta biết cô đã có nói hoài đó, thánh Tỳ Kheo Ni rất là nổi tiếng trong tăng đoàn của Đức Phật. Bà rất là nổi tiếng, bà có thần thông luôn. Nhưng mà khi chứng A-la-hán rồi bà vẫn bị hãm hiếp. Và chính Đức Phật là người thuyết một cái bài pháp mà công nhận là cái cô Tỳ Kheo Ni này, cô thánh đệ tử nữ này là không phạm giới. Tại vì cô bị trả cái nghiệp tiền kiếp. Trong một quá khứ tiền kiếp cô có một cái phát nguyện như vậy, nói để quý người nữ, các chị em ngồi đây, trước mặt cô phải cẩn trọng những cái ý gì khởi lên trong đầu mình. Có một kiếp cô phát nguyện như nè, cô phải sinh ra thiệt là đẹp, đẹp tới mức mà không có ai mà có thể mà thắng được cái sức quyến rũ của cô hết á. Tức là gặp cô là người ta mê muội luôn, mất luôn cả cái chánh niệm, cái tỉnh thức luôn. Tức là cái sắc đẹp mà chinh phục mọi cái ánh nhìn luôn. Sắc bất ba đào dị nịch nhân, sắc đẹp không phải là sống nhưng có thể dìm chết người. Chính vì cái phát nguyện này của cô, và cô cũng có nhiều cái nguyện lành khác nữa, và cô có nhân duyên rất là sâu dày, cho nên cái kiếp mà cô gặp được Đức Phật sinh thời đó là cô nghe bài pháp mà cô chứng thánh quả luôn. Nhưng mà ngay sau khi chứng thánh quả là cô vào trong am thất tu một mình, thì gặp trúng một cái anh này, là anh nhìn cái sắc đẹp của cô anh không cưỡng lại được, cho nên anh hãm hiếp luôn, dù cô đã là vị thánh rồi. Nên khủng khiếp không? Rồi cô trả một cái nghiệp tiền kiếp, rồi cô cố tình cô nguyện cái sắc đẹp của mình là đi dụ hết được người ta, không có ai mà thắng được cái vẻ đẹp của bả luôn. Ghê không quý vị? Cho mình nguyện đẹp thôi được rồi, đừng có cái động sau, đừng gây hại cho ai, đừng lấy cái sắc đẹp của mình để mê đắm và quyến rũ bất kỳ ai. Chứ tới khi mình chứng thánh rồi, mình vẫn còn cái thân tứ đại này, mình vẫn còn trả nghiệp, đúng không? Vậy sư cô ngồi đây có bảo đảm một cái gì ngày mai không? Không. Cho nên quý vị mà hôm nay ăn chay trường được, đến chùa lại 108 lại được, giữ được đủ năm giới đạo đức, không có khi dễ bạn mình chưa giữ giới được. Ai biết? Tự nhiên cái tới ngày mai cái mình nghe ai đó nói cái gì đó, cái mình dụ mình nó thôi giờ không đi tu nữa. Mấy bà mấy cô đó kỳ lắm, ở nhà mình vậy đó, cái mình tu theo một cái đạo gì đó nó rất là màu nhiệm, nó rất là huyền bí, mà mình quay màn lại mình ngồi ơn mình tu, mình không có phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo gì nữa hết á. Cái đó là nguy hiểm lắm nha. Phải nói là mình không có biết được cái quá khứ mình như nào. Cho nên khi mình còn đang ngồi đây, khi tính tâm với Đức Phật mình đang còn, khi mình còn đủ cái trí tuệ tỉnh giác để phân biệt được cái nào là chánh kiến, chánh tư duy để mình tu tập và học hỏi, mình phải trân quý từng ngày và không có chê bai bất kỳ ai, không chỉ trích bất kỳ ai. Mình giữ giới tà dâm rất là viên mãn rồi, cái mình chê nhỏ kia ngoại tình giật chồng người, thôi đừng chê. Con xin nguyện là đừng có nói lỗi người, cầu cho người bớt lỗi. Thấy như vậy mà biết rằng giữ cái trái tim mình cho tốt nè. Lỡ mai kia mốt nọ, sau khi mình trúng cái tiếng sét ái tình, cái mình hết thương chồng thương con, cái mình đi thương cái người dưng đó nha. Mẹ cha thì nhớ thương mình, còn mình thì đi nhớ thương cái người dưng. Cô gặp những người rồi tự nhiên rất là đang yên đang lành vậy đó, chồng rất là dễ thương luôn, chồng tử tế, chưa có một cái lỗi lầm gì với mình. Có một ngày đẹp trời trúng một tiếng sét ái tình là đi ngoại tình luôn, bỏ con bỏ chồng lại vậy đó. Mình không có nói trước được cái điều gì, cho nên những cái này là rất là vi tế màu nhiệm, mà chúng ta phải tu tập từng ngày, tỉnh thức từng ngày. Thấy người ta lỗi mình phải giữ mình cho nó kỹ, không biết mình lạc lòng lúc nào đâu. Cho nên cái đoạn này Đức Phật nói đó, không phóng dật, không tham đắm, không mê say vô những cái gì, vô lợi dưỡng. Nhưng mà cuối cùng lại sao, lại chấp là mình xịn hơn người ta nè, chấp mình giữ giới ngon hơn người ta nè, thì cũng là như cái người có mắt mà không thấy lõi cây, chỉ có đem cái vỏ ngoài thôi. Hai loại người rồi đúng không ạ? Cái hạng tu thứ ba đó là như thế nào? Không có chấp luôn, không có chấp luôn. Thật ra là không có chấp là mình trì giới giỏi, mình thành tựu giới giỏi, hoan hỷ, nhưng mà không có tự mãn. Tức là thành tựu giới đức rồi vẫn không tự mãn. Chúng ta thấy có những vị hòa thượng, những vị tôn đức trưởng lão của mình thành thạch trụ tòng lâm, quý ngài rất là đạo hạnh sáng ngời, mà quý ngài cực kỳ khiêm cung khiêm hạ, đúng không? Mình có nghe câu chuyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma không? Ngài được xem là vị lãnh đạo tôn giáo Phật giáo toàn cầu đó, mà ai đến lạy ngài một lạy, ngài quỳ xuống ngài lạy trả lại một lạy, dễ thương không? Trong khi đức hạnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma cỡ nào, Đức Đạt Lai Lạt Ma được xem là hóa thân của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đó, mà ngài khiêm cung tới mức độ mà nhân cách sáng ngời như vậy. Chúng ta thấy có những hòa thượng của Hàn Quốc ở đây mình, hòa thượng rất là lớn, cao niên lạp trưởng, mà sư cô lạy hòa thượng một lạy, hòa thượng lạy xuống sư cô một lạy, tới nỗi sư cô không dám lạy nữa luôn á. Cô tính lạy hòa thượng ba lạy mà hòa thượng lạy ngồi cô sợ quá luôn. Cô nói thầy ngồi con lạy thầy, con thỉnh thầy ngồi cho con lạy thôi. Hòa thượng cứ cười mà cứ lạy mình như nè, thương vậy thôi chứ. Hòa thượng mà được xem là Phật sống ở dưới trụ trì chùa Kim Cang Tịnh Độ đó, hòa thượng chưa bao giờ bắt sư cô phải đắp y làm lễ thỉnh mời hòa thượng. Hòa thượng chỉ gọi điện một câu thôi: chùa con động thổ khi nào, có cần hòa thượng lên cúng không? Thôi thì con bé này 10.000 lần tri ân luôn. Hòa thượng đi xe đêm đó quý vị, 11 giờ đêm tự lái xe lên chùa mình, 4 giờ sáng lại 108 lại niệm Phật vang núi đồi, đi hành hương đảnh lễ ba cái ngôi chùa cổ ngàn năm xung quanh chùa mình luôn, chùa Phổ Quang, chùa Long Nham, chùa Dược Tuyền. Đến đâu hòa thượng cũng lại 108 lại và hồi hướng cái công đức hành hương và cầu nguyện này cho chùa mình sớm thành tựu. Rồi hòa thượng về, hòa thượng làm lễ động thổ khởi công xây chùa cho cô. Xong hết không ăn kịp bữa cơm nữa, ông quẩy cái gói ông đi về. Cô với quý thầy đưa ra ga xe tàu mà thiệt á, nước mắt lưng tròng luôn. Cái lòng hòa thượng thương không? Cỡ hòa thượng như vậy, mình đắc y, mình đảnh lễ, mình lạy từ ngoài vô, chưa chắc ổng đã đi nữa. Nhưng mà ổng biết là ổng thương con bé này, một mình ơn nó làm chùa ở cái xứ xa. Chúng ta thấy cái lòng của quý ngài dễ thương vô cùng. Mà hòa thượng quý vị biết không, ăn chay trường rất là lâu rồi. Hòa thượng, những người mà đi tu với cô là biết hòa thượng đó, mật ong hòa thượng cũng không dùng, sữa trứng của hòa thượng cũng không dùng. Hòa thượng rất là ăn chay, rất là tinh tấn. Một ngày hòa thượng lạy 1.000 lạy. Hòa thượng không bao giờ ngủ một ngày quá 3 tiếng đồng hồ. Khủng khiếp tới mức độ đó. Hòa thượng ăn chay như vậy cho nên ở Hàn Quốc hòa thượng đi ra ngoài hòa thượng đâu có gì ăn đâu, hòa thượng đói không à. Ví dụ đi ra ngoài mà 9 tiếng đồng hồ đi với sư cô phải không, là 9 tiếng nhịn đói về tới chùa mới có cơm ăn. Mình biết hòa thượng đói như vậy luôn đó, mà hòa thượng vẫn vì mình mà đến. Thương không? Đó, thành tựu giới đất rồi. Mà có phải chấp không? Không, thầy là thầy ăn chay nha, mấy cái thứ này là thầy không ăn được nha. Không bao giờ nói vậy, hòa thượng chỉ cười thôi. Không sao, không sao, lúc nào cũng không sao con ơi. Mà mình biết là hòa thượng nhịn đói cho tới khi về chùa mới ăn cơm. Dễ thương đến như vậy. Cho nên chúng ta thấy là mình lúa chín là phải ngã đầu. Mình tu càng sâu, mình tu càng giỏi, mình càng tinh tấn, mình càng công phu công quả, mình càng cúng dường nhiều, mình càng phải khiêm hạ. Mình tu sao mà cái ngã mình thiệt là chành bành. Đạo tràng nào cũng phải biết là tôi đó nha, tôi là lãnh đạo đạo tràng này, tôi là cúng cái này, tôi là hộ pháp cái kia. Cứ tôi là như vậy là thôi là chết rồi. Cho nên đó là lý do sao mà những người càng thân thiết với sư cô là càng bị sư cô nắng đe và quăng cục lơ nhiều như vậy. Tại cô rất sợ quý tư, quý Phật tử tu một hồi, gần gũi cô một hồi, rồi quý vị phình to cái bản ngã ra, giáo bất nghiêm là sư chi nọa, dạy Phật tử không được, đó là lỗi của sư cô. Cho nên những người mà càng thân thiết với sư cô càng thấy là đó, có mấy em đó nói, có chị Thanh với lại em bé Hằng đúng không? Là hai chị em mà gần như một tuần là đến chùa 5 ngày công sự quả phụng sự với sư cô, nửa năm nay chưa có một tấm hình chụp chung với sư cô. Chưa có một bữa nào mà lên chánh điện tụng kinh được với sư cô. Mà không hề biết cái sự tồn tại của cái người đó luôn. Công quả tới mức độ đó, mình càng làm mình càng hạ cái ngã mình xuống. Quý vị thấy thầy không? Thầy là sếp của cô hay nói ghẹo mà thầy là sư huynh mà gần như sư phụ của sư cô luôn. Thầy tu biết bao nhiêu trước sư cô rồi, mà thầy có chấp không? Thầy qua đây thầy hết sức là hỗ trợ đạo tràng. Thậm chí thầy thấy quý vị chưa quen nề nếp, thầy chính tay phải đi thỉnh mỏ để mà đi vòng vòng mà dặn quý vị tới giờ tu, tới giờ ăn, tới giờ này. Từng cái loa đài, từng cái đôi dép, từng cái chỗ ngồi, từng cái quyển kinh. Nếu mà thầy chấp thầy là lớn nè, thầy là trưởng đạo tràng, thầy còn là sư huynh sư phụ của sư cô nữa nè. Vậy thầy có cần phải làm cái đó không? Cô phải cung kính đảnh lễ thầy, quý vị phải đi hầu nước hầu thái cho thầy, thật không hề. Cơm nước thầy tự lo, vali dép guốc gì thầy tự xách, thầy đến là thầy hỗ trợ đạo tràng hết sức. Vô cùng cái hạnh khiêm hạ, mình nhìn thấy vậy để sao? Mình càng tu mình càng dễ thương. Mình đến chùa mình biết rồi, tụng kinh đây nè, mặc áo tràng như thế này nè, vô bếp phụng sự như vậy nè, chị nào mới đến còn lạ, mình chỉ cho chị đi. Một cái nụ cười dễ thương bao dung của mình, một cái thân thiện gần gũi chào đón của mình, đó là một cái bắt tay nối dài cho Phật tử người ta gieo cái nhân duyên với Phật Pháp. Chứ không phải mình đi tu lâu rồi mình ngồi trước, ăn trước, mình làm ra vẻ mình rất là ghê gớm là rất là tệ ha. Chúng ta một lần nữa nhìn lại mình, chính bản thân sư cô cũng nhìn lại mình. Thầy ở đây cô không ai dám cãi cô hay ghẹo đó, chùa mà không chứ chắc phản động đó hay là cô ghẹo quý vị. Nhưng mà sao mình có nhìn lại mình không? Dạ có, mỗi ngày đều nhìn lại mình, lời ăn tiếng nói của mình, cái ứng xử của mình, nó có cái gì đó, nó có vấn đề không để mình sửa đổi mình. Nhiều khi mình có nghiêm khắc quá không? Mình có quá khó với Phật tử mình không? Để mình biết, để mà mình sửa chính bản thân mình. Chứ không phải mình làm lớn mà mình muốn nói gì mình nói. Mình nói nhiều khi trong nó ngoài miệng nó không nói, như trong bụng nó không phục sao? Xíu, bà tướng bà hay ha. Đó là trong bụng nó không phục là đạo tràng của Trang Nghiêm thanh tịnh được, hiểu không? Cho nên ở đây cô nói, quý vị thành tựu cái này thì thành tựu giới đức, mà không tự mãn thì quý vị sẽ thành tựu được gì? Thành tựu thiền định. Có giới rồi mới có định. Quý vị thấy không, ngoài văn tư tu và tam vô lậu học không? Trước hết cái thân mình phải trong sạch, cái tâm mình phải trong sạch, giống như cái bình mình phải xúc cho nó thiệt sạch thì mình mới đựng được nước trong mình uống. Cũng vậy, thân mình phải có giới đức thì mình mới thành tựu được cái định. Quý vị đi tu thiền nè, quý vị muốn chứng đắc một cái gì đó cao siêu màu nhiệm nè, thì trước hết quý vị sao? Giữ giới cho đàng hoàng. Quý vị công nhận với sư cô không? Nhân đây cô có nói trả lời thêm một cái câu hỏi mà dạo gần đây tuần qua Facebook của đạo tràng mình nhận được hơn 100 câu hỏi liên quan đến cộng đồng LGBT. Các bạn hỏi là con đó là đồng tính, vậy rồi con quan hệ đồng tính như vậy con có phạm giới tà dâm không? Sư cô xin thưa vậy nè, nếu bạn quan hệ đồng tính mà quan hệ với một người chồng vợ đồng tính hợp pháp của mình và duy nhất chung tình với một người bạn đời ngay tại cái thời điểm đó thì mình không có gì là phạm tội ngại dâm hay tà dâm hết. Đức Phật không có chế giới, không có gì, không quý thầy quý sư cô cái giới thứ ba nó khác quý vị đúng không? Quý thầy quý sư cô thọ giới là không dâm dục, nghĩa là đồng tính hay lưỡng tính hay là ngoại tình tư tưởng gì đều không được. Nhưng mà quý vị chỉ có giới không tà dâm thôi, nghĩa là quan hệ chánh dâm với chồng vợ người yêu hợp pháp của mình thì không có được tính là tà dâm. Quan hệ đúng độ, đúng thời điểm, không có phạm thuần phong mỹ tục gì đó thì nó là hợp pháp thôi, kể cả đồng tính cũng vậy. Chứ không phải thì đồng tính với nhu cầu giới tính của mình nó khác người bình thường, nhưng mình chung tình với một đối tượng mà mình chọn làm chồng làm vợ của mình thì không có tính là tà dâm gì hết. Sao nhiều bạn thắc mắc hỏi cái này ghê, áy náy quá chừng luôn. Tại vì mình chưa có đi tu, mình chưa có phát nguyện như quý thầy quý sư cô, chắc chắn là mình còn đời sống tại gia đúng không, mình còn đời sống thế tục thì mình phải chấp nhận thôi. Chứ còn đó là lý do Đức Phật chế giới rõ ràng cho hai hàng tại gia và xuất gia. Nhưng mà mình sao? Mình tu tập vun bồi cái nhân duyên để mình càng lúc càng tu tiến hơn. Thì cái giữ giới của quý vị là không ngoại tình đó. Không ngoại tình đó là có chồng có vợ rồi còn đi ra ngoài nói giả bộ là mình không có chồng không có vợ, có người yêu rồi, đang có rất nhiều người đeo đuổi rồi, nhưng mà ra ngoài cũng nói dạ không, em không có quen ai vậy đó, để quen cho nhiều cái này mới là chết nè. Xong rồi có nhiều anh có vợ rồi cũng đi cua người khác, rồi có dám nói là mình đang có vợ không? Đâu có nói đâu. xong rồi nói là chưa có vợ hoặc là vợ bỏ rồi cái kiểu, cho thật ra là mình vẫn còn trong một cái mối quan hệ hôn nhân với người khác, như vậy đều tính là tà dâm, ngoại tình ha. Đó thì nếu như quý vị phải giữ giới trọn vẹn thì mới thành tựu được thiền định. Muốn tu thiền là chỗ này phải giữ giới, cái bình mình phải lọc sạch thì mình mới thành tựu ha. Nhưng mà tu thiền định mà sao mà trở thành mê say tham đắm, chắc là mình á, là có thiền định, là người khác không có chứng đắc thiền, thì chỗ này bắt đầu rớt lại nè. Mình thành tựu tới đó rồi nhưng mà mình chưa có đoạn trừ tất cả lậu hoặc, nghĩa là mình vẫn chưa có giác ngộ chánh đẳng chánh giác, bắt đầu mình vẫn còn chấp, mình chấp cái công phu tu tập của mình chấp cái thành tựu chứng đắc của mình, hay là mình chê mấy người chưa có thần thông nè, mình chê mấy người không ngồi thiền được nè, bữa nay mình ngồi thiền được một tiếng đồng hồ nè, cái bao mình chê bà kia, trời ơi bà ngồi có 10 phút mà bà ho nè, bà nhúc nhích nè, ủa kỳ vậy, mình ngồi một tiếng hay mình ngồi nửa tiếng nó đâu có gì đâu, quan trọng là mình điều được cái tâm mình đúng không. Có nhiều người ngồi rất là im, ngồi rất là ngoan luôn, ngồi rất là đẹp luôn, ngồi thẳng thớm, nhưng mà cái đầu mình nó đi rất xa, đi một mình, đi lặng lẽ luôn, đi về tới Việt Nam luôn, đi qua tới Mỹ, đi quá chừng đi vậy, đâu có được cái gì đâu. Tức là cô nói cái thiền nó thiền mông cổ đó, cái mông với cái cổ nó thẳng thôi, chứ còn cái tâm mình ai biết. Cho nên đừng có đánh giá trong mặt mà bắt hình dong, mình ngồi một tiếng chứ mình ngồi 8 tiếng chưa chắc là được cái gì không, đúng không? Mình xả cái 8 tiếng đó ra mình còn phiền não không? Hay người ta chửi mình cái ê nãy bà ngồi bà cong lưng, ê mày biết gì nói, tao ngồi được 8 tiếng không, bắt đầu rồi ơi là chớp quớt luôn, chớp quớt, cô thấy mấy người vậy rồi. Chi vậy? Đâu nhất thiết phải ngồi 8 tiếng đâu. Cô nói quý vị đó ngồi mỏi duỗi ra. Nhưng mà mình duỗi cái chân ra mà mình chánh niệm là mình đang duỗi cái chân ra. Không bằng mình ráng mình gồng mà mình toát mồ hôi hột mà mình mệt, mình coi cái đồng hồ, mình lén lén mình ngó cái mấy giờ, cô beng một cái trời giống như giải thoát chứng đắc thành chánh quả luôn, cực lạc hiện tiền là lúc cô beng một cái được xả cái chân ra vậy chứ. Thiền gì mà cực vậy? Thiền mà gồng như vậy là vừa ta thân vừa khẩu vừa ý, vừa cái thiền của mình là ba yếu tố, cô nói hoài rồi đúng không? Gian đâu rồi, ôn bài coi, ngồi thiền có ba yếu tố gì quan trọng? Đâu phải chỉ có cái thân mình thẳng lưng không đâu, cái hơi thở của mình nữa chứ. Mình nén, mình đè, mình tức ngực muốn chết thì vậy là tẩu quả nhập ma. Rồi xong là mình ráng được, mình ráng được đi, nhưng mà sao cái ý của mình nó bay, biết mấy giờ, ủa sao cái đồng hồ này lâu vậy, ủa cô có ngủ quên không ta, sao giờ còn chưa gõ nữa, ủa bình thường tới vậy là tới đây là xong rồi ta. Cái ý mình vậy rồi mình có thiền không? Không. Cho nên mình đừng có nghĩ mình thiền được lâu như vậy là mình thành tựu, chưa thành tựu gì hết á, thiệt luôn. Mình được cái là mình ngồi yên vậy thôi, chứ còn cái ý của mình ai biết. Cho nên cái đoạn này là cái đoạn rất là quan trọng. Đức Phật nói cái hạng người tu như vậy đó, chứng đắc được thiền định á, người ta chứng thiệt rồi đó, mà Đức Phật còn chê đó. Đức Phật nói cái này ha, lấy được cái vỏ bên trong thôi, chưa phải là cái loại cây luôn. Đi tu có để chứng đắc được cái thiền này không? Không. Ngày xưa Đức Phật chứng được cái thiền gì? Phi tưởng phi phi tưởng xứ là cao nhất thời bấy giờ đúng không? Vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ mà Đức Phật bỏ luôn. Đức Phật nói với lại vị thầy dạy thiền cho mình là vậy nè: con tu được rồi, con tu tới cái đoạn này rồi, nhưng mà con biết là xả thiền ra con còn phiền não như cũ, con không giải quyết được sanh tử luân hồi, đây không phải là cứu cánh của con, thôi cho con bỏ đi, con đi tìm. Đức Phật lên được tới cái thiền phi tưởng phi tưởng xứ đó rồi, vô đó rồi là an nhiên bất động. Chúng ta có nghe những cái câu chuyện mà cái chú cậu bé Nepal gì đó, ông ngồi thiền mấy năm trời không ăn không uống không? Có những vị thiền sư mà ngồi thiền 49 ngày không ăn không uống không? Có những vị nhập thất 300 ngày, ở đây cô có quen quý thầy chính tại Hàn Quốc này luôn nha. Nhập thiền 100 ngày không ăn luôn quý vị, không sao hết trơn. Cái định lực của người ta ghê chưa? Nhưng mà có được chưa? Chưa. Còn lần chừng nào mà còn phiền não, chừng nào mà còn chưa chuyển hóa được tham sân si hết, chừng nào mà còn chưa tự chủ, tự tại được cái sanh tử luân hồi còn nguyên. Chỉ đỡ hơn mình chút thôi, đó là đỡ lăng xăng lao sao, bớt tham, bớt sân, bớt si thôi, chứ phải chưa phải là chứng đắc. Cho nên mai này quý vị mà có đi trường thiền nào mà an lạc, thảnh thơi, rồi nhẹ nhàng, khinh an, tưởng mình tới hả? Chưa tới nha. Rồi cứ khoái mà thiền hoài luôn, bỏ chồng, bỏ con, bỏ vợ, bỏ công ăn sự nghiệp, chưa chắc nha. Nhớ, dễ lắm, dơ cái đô cái này dễ lắm. Rồi, tiếp tục. Tới hạng người thứ mấy rồi quý vị? Thành tựu thiền định xong rồi thì sao? Khen mình chê người thì sẽ trở thành cái gì? Không thành tựu được tri kiến, không thành tựu được cái tri kiến tốt. Và chính vì vậy do tiếp tục trở thành mê say, giờ mê tới gì? Hết mê tiền rồi, tiền giờ nó phù du lắm, tiền giờ nó vô nghĩa đối với cái hỷ lạc trong cái thiền định nó phát sanh. Nhưng mà mê vô cái khinh an, cái nhẹ nhàng cái tiền nó mê vô cũng chết. Đức Phật nói là phải tới đây, phải xả luôn, phải xả ra để đi tới ha. Phải thành tựu cái gì? Có nhiều người là gọi nhảy câu nói mà thiền năm này qua năm nọ mà không biết mệt, không biết đói, đó là phi thời gian giải thoát đó quý vị. Tức là bất chấp thời gian luôn, rất là nhẹ nhàng nhưng mà vẫn chưa được ha. Rồi, bây giờ tới hạng người cuối cùng là chặt được cái lõi cây và mang đi có con mắt sáng. Vậy người này như thế nào? Người ấy đứng trước một cái cây lớn, đứng thẳng có lõi cây, người ấy chặt lõi cây mang đi và tự biết nó là cái lõi cây. Bây giờ không có lấy cành lá nữa, không có lấy cái vỏ ngoài nữa, không có lấy cái vỏ trong nữa, không có lấy cái gạt cây nữa, mà lấy đúng cái lõi cây mang đi. Vậy người ấy đã đạt được cái mục đích mà lõi cây có thể thực hiện. Nghĩa là mình muốn lấy cái lõi cây về mình làm công chuyện thì mình phải mang đúng cái lõi cây về, đúng không? Cô dặn quý vị đi lên đó chặt cái cây đó về, lấy đúng cái cây đó về để mình làm cây mai cây đào, cái kiểu quý vị lên đó chặt cái lá đem về, một vị khác lên đó bào cái vỏ đem về, một vị khác nạo được cái vỏ xong đem về. Cô có làm được cái gì không? Dạ không. Phải chặt đúng được cái lõi cây đó mang về thì mới thành tựu được đúng cái mục đích. Vậy cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây một thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, bỏ gia đình sống không gia đình, rồi vân vân, cái đoạn này cô lược qua ha. Vị ấy xuất gia như vậy được lợi dưỡng tôn kính danh vọng, vị ấy không gì đây, không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này mà hoan hỷ tự mãn. Rồi tiếp tục, vị ấy sao? Vị ấy do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức, vị ấy thành tựu giới đức mà hoan hỷ nhưng không tự mãn, thuộc chưa? Vị ấy thành tựu giới đức hoan hỷ, không tự mãn, không khen mình chê người. Cho nên sao ạ? Vị ấy thành tựu thiền định, thành tựu thiền định hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy do thành tựu thiền định hoan hỷ, không tự mãn, không khen mình chê người thì sao? Thành tựu tri kiến, vị ấy thành tựu tri kiến rồi vẫn không hoàn hỷ, vẫn không tự mãn. Vị ấy thành tựu tri kiến, không tự mãn, không khen mình chê người thì không có mê say và tham đắm phóng dật. Do đó vị ấy thành tựu được phi thời gian giải thoát. Vậy tỳ kheo ấy có thể từ bỏ phi thời gian giải thoát này. Cuối cùng là sao? Tóm tắt lại là không phải vì lợi dưỡng danh vọng, không phải vì thành tựu giới đức, không phải vì thành tựu thiền định, không phải vì thành tựu tri kiến, không phải vì thành tựu phi thời gian giải thoát, thì cuối cùng vị ấy mới là người đến được cái lõi cây và thành tựu mục đích cuối cùng, đó là phạm hạnh. Vị ấy tín thọ hoan hỷ nhận lời của Thế Tôn. Thấy đời tu mình xa và lâu không? Cô ơi, con chưa biết khi nào chứng thiền, chứ chứng thiền cho con khoái dữ lắm luôn á. Cô ơi, con không biết khi nào con có thần thông, chứ con có thần thông mà con tự dưới con khỏi phải bò dốc, con bay cái dèo lên đây chứ con mê lắm. Sáng giờ có nhiều người leo lên leo xuống cái dốc, mình cũng hy vọng là mình có thần thông bay cái dèo khoái không quý vị? Khoái nhưng mà nó cũng còn nguyên à. Đề Bà Đạt Đa chính vì còn nguyên cái phiền não mà chứng thần thông cho nên mới sao? Mới tạo nghiệp ghê vậy đó. Ví dụ ổng không có thần thông đi, chưa chắc cũng đã dụ được vua A Xà Thế, gây cái nghiệp lớn, đúng không? Cho nên mình đừng thấy thần thông mà mê đắm ha. Đức Phật nói có một loại thần thông Ngài rất khuyến khích đệ tử Ngài thực hiện, đó là giáo hóa thần thông. Nghĩa là cái thần thông mà đi giáo hóa, đi dạy người tu sao cho được giống như mình, đó là loại thần thông tối thượng. Còn tất cả các loại thần thông khác, trước khi thành tựu chánh đẳng chánh giác thì Đức Phật khuyên như thế nào? Xả luôn, có cũng xả luôn. Cô nói hoài đó, bây giờ ví dụ như cô thành tựu tha tâm thông đi, cô ngồi đây mà cô biết quý vị nghĩ gì ở dưới đó đi. Quý vị nhìn cô như vậy đó, nhưng mà quý vị nghĩ khác, đúng không? Nếu cô có tha tâm thông mà cô chưa có chứng đắc được cái gì thánh quả đi ha, cô phiền não cô còn nguyên á, cô biết được lòng dạ quý vị chưa chắc cô ngồi đây nói pháp được, đúng không? Quý vị có thể nghĩ xấu nghĩ tốt về cô, quý vị có thể nói xấu nói tốt về cô quá chừng, mà cô phiền não cô còn nguyên, người ta nói xấu mình buồn, người ta nói tốt mình cái mình vui, mình nở lỗ mũi. Vậy là cái tâm của cô nó trồi sụp theo cái tâm của quý vị đó. Mà 10 người, 100 người, 1000 người mà cô hiểu được hết lòng dạ của quý vị, vậy cô ngồi đây nói pháp bình an được không? Chưa chắc. Cho nên em nguyện có cái tha tâm thông đó em cũng xả quá, xả bớt, còn không em không có vận dụng. Khi nào cần thiết lắm mới vận dụng, chứ em ngồi đây mà em quán được quý vị là em nín nói luôn đó. Thiệt ghê lắm, phải giỡn đâu. Không, cho nên Đức Phật nói là chân lý. Lời cô Hiếu nói có thể sai nhưng lời Phật dạy luôn là chân lý. Giáo hóa thần thông là thần thông quan trọng nhất. Quý vị đi tu với sư cô học hiểu được lời dạy của Đức Phật thì sao ạ? Mình đem cái giáo hóa thần thông đó mình chỉ lại cho các bạn bè khác. À chị, em thấy đến chùa này tu tập dễ thương nè, em thấy em đến chùa này em thấy em bình an nè chị, thôi chị đi chùa với em. Cái đó là giáo hóa thần thông. Chị, một tháng mình ăn chay 2 ngày đi, cho giảm bớt cái nghiệp sát sanh. Chùa cô có gói chả giò đó chị, mua ủng hộ cô đi chị, đó là giáo hóa thần thông thiệt mà. Hôm qua em nào lên mạng rủ các bạn đi chùa phải không, đó là giáo hóa thần thông. Rủ các bạn đi thọ bát quan trai giới với mình, rủ các bạn đi hành hương với mình, đó là giáo hóa thần thông. Chứ đừng có mà bay cái xèo chị ngó em nè, bay theo không cần. Thật ra cô chỉ cần gọi tăng đem xe xuống chở cô lên, cô có thần thông rồi. cô cũng đâu đi bằng chân đâu, hôm qua cô cũng tự lên đây được, đúng không? Mấy cái đó nó dễ lắm quý vị, cái gì mua được bằng tiền nó siêu rẻ, cho nên phải tin đi. Cái gì mà tu giác ngộ giải thoát thành Phật cái đó mới khó, chứ còn mấy cái phương tiện vật chất cực kỳ dễ thiệt. Em nghèo nhưng mà em có tự tin là mấy cái đó không quan trọng mấy. Rồi cái đoạn đó là cô đã giải thích xong. Sao chị cứ ngáp hoài vậy? Chị ngáp hoài là cô muốn hỏi bài chị ghê luôn á, tức thiệt chứ. Rồi bây giờ mình ôn bài lại ha. Thành tựu đầu tiên cô nói đó, tức là phải xuất gia tu hành lại việc khó rồi. Xuất gia tu hành mà không vì lời diễn để thành tựu giới định, giới uẩn này là cũng thành là rất là thành tựu này ha. Thành tựu giới xong rồi không có tự mãn, tự hào, tự kêu khen mình chê người sẽ thành tựu định, đúng không? Thành tựu định viên mãn rồi vẫn không khen mình chê người, không tự mãn, tự kêu thì mình sẽ thành tựu tri kiến. Tri kiến là cái nhận thức đúng đắn đó, cái này quan trọng nè. Biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Thành tựu tri kiến rồi vẫn không chê người ta dở hơn mình nè, vẫn không chê bà đó dở, vẫn ngu ghê luôn đó. Nói hoài chịu nghe, ngu lâu có gốc bệnh khó đào tạo, chê chi vậy. Đó, thành tựu viên mãn rồi thì mình sẽ thành tựu thời giải thoát, phi thời gian giải thoát. Thành tựu rồi vẫn khiêm hạ viên mãn thì mình sẽ thành tựu phi thời gian giải thoát. Tất cả các này sẽ đưa đến tâm giải thoát bất động, đó là A-la-hán vị. Đây là cái điểm rốt ráo, không còn trở lại đời này nữa. Việc phải làm đã làm, đây là cái cứu cánh của mình, cái rốt ráo, cái sâu cùng tối hậu mà chúng ta tu Phật phải hướng đến, được không? Đây là toàn bộ cái nội dung này. Vậy chúng ta kết thúc lại như thế này. Trong cái thời của Đức Phật đã có cái sự mâu thuẫn trong tăng đoàn, thấy chưa? Đức Phật còn nguyên đó mà Đề Bà Đạt Đa đã tách tăng đoàn ra, lập giáo hội riêng để chia rẽ tăng chúng, thì huống gì thời này của mình. Vậy cô chỉ có một lời nhắn nhủ với quý vị: chúng ta mặc lên mình chiếc áo tràng lam, chúng ta tự xưng mình là Phật tử, thì đừng có máng thêm bất kỳ một cái danh nghĩa gì vô. Giả em đạo tràng này, giả em quy y thầy này, rồi tự mình xây cái bức tường thành với đạo tràng khác, với bạn đạo khác, để tự mình tự cho là ngon lành, còn người ta là rác rên, là cỏ rác, là cỏ dại, người ta tu không bằng mình. Làm như vậy là người với người sẽ rất là xa nhau, thương còn không hết, ghét nhau chi. Mình đừng có máng một cái danh nghĩa của bất vị kỳ vị hòa thượng cao tăng nổi tiếng nào đó để mình nói mình xưng là mình đệ tử của quý thầy. Mình đệ tử của quý thầy lớn nhưng mình đã có tu được cái gì chưa? Cái đó mới là quan trọng. Không phải thầy mình tu giỏi thì tự mình tu giỏi thôi quý vị. Mình phải nhìn chính bản thân mình, đạo tràng của mình tu tập được cái gì, cái đó mới quan trọng. Chứ không phải lấy cái đạo tràng này, danh nghĩa này để đi chia phe chia bè kết cái, đúng không? Không phải nói miền Bắc với miền Nam rồi cạnh tranh phân biệt nhau, không phải nói là em xuất thân miền Bắc chị miền Nam rồi bắt đầu chia phe chia phái. Cô ghét nhất cái chuyện chia phe chia phái ở trong đây. Cho nên đi tu là phải hòa hợp và thanh tịnh. Tăng đoàn tức là hòa hợp và thanh tịnh. Chúng ta đi tu với một tập thể Phật tử phải hết sức và hòa hợp và thanh tịnh. Người này bổ sung cho người kia, sắp tấn tu tập lẫn nhau, chứ không có bài xích chỉ lỗi nói xấu nhau là điều không bao giờ chấp nhận được ở đây, được không ạ? Ít nhất trong cái khuôn viên đạo tràng của mình thì mình phải ngăn ngừa những cái mầm mống này. Thấy chị nào nhiều chuyện quá né ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chị thấy nhắm mình độ được bà thì khuyên một lời, thấy nhắm bà này bà ghê lắm, bà sừng sỏ lắm, bà can cường khó độ lắm, lùi bước về phía sau. Thôi em xin lùi bước, nhường cho chị tạo nghiệp một mình. Chị tạo nghiệp đừng rủ em theo nha, đừng ngồi đó bà nghe. Ngồi nghe là bà sẽ kể, bà kể xấu hết mấy chị em trong này, bà sẽ kể xấu tới quý thầy cô, bà kể xấu hết người, bà kể xấu chính mình. Thiệt, tin cô đi, cái người mà đi nói xấu mấy người khác với mình á, sẽ có một ngày người ta nói xấu mình với mấy người khác. Đừng có dại dột, thiệt luôn. Cô không phải người ta đến nói xấu thầy kia đạo tràng nọ mà cô sẽ tin cái người đó là ngưỡng mộ cô đâu, không. Ngay cái lúc thời điểm mà bà nói xấu thầy khác với cô là cô biết thế nào. Bữa khâu bà cũng nói xấu cô cho người khác mà thì y chang cái gì. Thấy mấy người thị phi đó, né ra. Bớt một câu chuyện đời, thêm một lời niệm Phật, được không? Khuyên được thì khuyên, không khuyên được là không tham gia vào những cái cuộc thị phi cộng nghiệp đó. Mình tu cho chính mình. Thời gian đã rất quý báu rồi, tới chùa để lập công bồi phước chứ không tới chùa để lập nhóm lập phe nói xấu lẫn nhau. Ok, rồi câu thứ hai, kết luận rút ra cho cái bài kinh này đó là sao? Qua cái bản kinh ví dụ lỗi cây này, chúng ta phải biết phát triển cái gì. Tu là phải phát triển giới định tuệ. Sư cô nói hoài, tu từ Nam truyền hay Bắc truyền, từ Phật giáo phương Bắc hay phương Nam, phương Tây hay phương Đông, không ngoài cái việc phát triển giới định tuệ. Ngoài giới định tuệ sẽ là cái nền giáo dục bình thường khác, chứ không phải là giáo dục Phật giáo. Quý vị nghe hiểu không? Sư cô đã có một cái bài phát biểu khi cô còn làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở trường đại học Đông Quốc mà tất cả các giáo sư đều rất là tán thán và mời cô đi hội thảo ở cái bài này. Đó là giáo dục Phật giáo khác cái gì đối với giáo dục bên ngoài. Đó là chính là giáo dục tăng ni và Phật tử, nó khác ở cái chỗ đó là giới định tuệ. Phải phải viên mãn. Nếu thiếu một trong ba điều này thì giáo dục Phật giáo chỉ là một cái nền giáo dục bình thường như các cái nền giáo dục khác, không phải là giáo dục hướng tới giác ngộ, giải thoát và thành Phật. Quý vị phải nắm rõ cái cương lĩnh này. Chúng ta phải có giới đức trong sạch, đừng có coi thường năm cái giới mình giữ. Giữ tròn năm giới là gia đình hạnh phúc, thế giới bình an, nhà nhà phúc lạc thái hòa, không cần phải cầu an cầu siêu luôn đó. Thứ hai, có giới thì mới có định thì phát sinh trí tuệ. Tuệ phát sinh sẽ làm cho định lực mình thêm sâu, định lực thêm sâu mình sẽ không bao giờ phạm giới. Cho nên cái này nó như cái kiền ba chân, làm nhân làm quả, bổ sung cho nhau. Chúng ta cần phải khích lệ, nhắc nhở tăng ni và Phật tử phải giữ phẩm hạnh. Ngày nào mình còn giới định tuệ, ngày đó Phật giáo sẽ không bao giờ diệt vong. Quý vị tin điều này và thực hành cùng với sư cô. Đây là nội dung cốt lõi mà cô muốn truyền tải cho quý vị trong bài pháp này. Mình sẽ dừng lại tại đây. Thực ra còn rất là nhiều nội dung khác, nhưng mà nếu nói dài quá thì quý vị cũng quên hết. Cho nên cô tóm tắt lại 5 điều vừa rồi, quý vị nắm được thấy chưa? Chúng ta đừng là hạng người đi tu mà vì lợi dưỡng rồi chắc cái này rồi chắc cái kia. Cái na ná chân lý thì rất nhiều, nhưng chân lý thì chỉ có một, được không? Và con đường đến chân lý sẽ không ngoài giới định tuệ. Đừng có nghe ai dụ tu lẹ, tu ít mà chứng đắc nhiều, tào lao hết, nghe không? Nè, tu từ từ, tu đừng có lật đật, tu đừng có trật, mà tu phải rất thành thật. Thành thật với chính mình, đừng có lừa người, đừng có dối đời, đừng có vì cái ngoại hình ngồi cho nó trang nghiêm đạo tràng, thẳng lưng 8 tiếng đồng hồ, não mình nó suy nghĩ tùm lum. Cô không tán thán những cái tu hình thức đó. Dĩ nhiên phải có hình thức mới trang nghiêm đạo tràng, nhưng chúng ta không có đi theo cái hình thức đó, không có vì cái phương tiện mà mình bỏ cái cứu cánh, được không? Rồi, chính quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp, hành thông trong cuộc đời. Và quý vị ở đâu lúc nào cũng vậy, ở gần sư cô hay ở xa sư cô, gặp sư cô trực tiếp hay là nghe qua online, hy vọng sư cô truyền tải được phần nào cái nhiệt tâm, nhiệt tình đối với đạo pháp, đối với cái việc học pháp cho quý vị về nhà tinh tấn ứng dụng thực hành và có an lạc hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây, được không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ quý vị chắp tay để hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô